Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 56. Hồi thứ 135. Khi mũi kiếm báo thù vô ý đấu cùng con vượn bạch. Đinh Cao lườm Trang Ngọc gật đầu. Đúng như thế đó. Đi đôi với lời nói, Đinh Cao đưa tay điểm ngay huyệt Kiên Tĩnh và giơ bổng mình Trang Ngọc lên khỏi mặt đất. Ta Tử Thanh liền hét vang, hai chiếc ám khí phong vĩ châm phóng mình tới Đinh Thường và Đinh Diệm Sơn. Rồi ông nhảy tới khít bên mình Trang Ngọc. Đinh Thường, Đinh Diệm Sơn nhảy ngang tránh đòn tấn công, đồng thời hô trào thủ bên phải nhắm vào đùi của Tử Thanh bổ xuống. Nhưng Tử Thanh đã nhảy bổng lên. Trong chớp mắt, Đinh Cầm dùng khinh công nhảy theo cản trước mặt ông ta. Thân hình nàng tuy bị bệnh phù thủng nhưng cử động vẫn rất nhanh nhờ võ công khá cao. Nàng giang ra nửa thước, hùa bổ cước vùng nhảy qua Trang Ngọc. Vừa tránh được một đòn bách bộ thần quyền của Tử Thanh, vừa lôi Trang Ngọc sang phía cửa sổ, rồi xốc lên vai cõng đi ra. Khi ấy, Tử Thanh rậm chạy theo giật lại Trang Ngọc, nhưng ba huynh đệ họ Đinh đã chặn cửa rồi. Ông ta chỉ còn cách hét vang lên và tung bách bộ thần quyền đập tới 3-4 đòn liên tiếp. Nhưng ba huynh đệ họ Đinh không phải là hạng tầm thường, nên những đòn quyền như xô non tát bể ấy đều bị chống trả lại. Tử Thanh khó tiến được nửa bước, chỉ hua hua xong quyền mà chửi mắng không ngớt. Ba huynh đệ họ Đinh cứ im lặng, dùng sức ba địch với một. Không tới năm hiệp, họ đã bức Tử Thanh vào tình trạng như cóng cẳng cua tay, tấn thối lưỡng nan. Ngay lúc đó, bên góc phòng phía đông bỗng có tiếng quát to và tiếp đó, Dịch Thiên Hành cũng cất tiếng kêu lên. Hãy ngừng tay để nghe Dịch Mỗ này nói một lời. Tuy trong giới võ lâm, uy danh của Dịch Thiên Hành lừng lẫy, nhưng mặc dù những nhân vật Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo có thành kiến với hắn, cho hắn là kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng giờ đây tiếng nói của hắn vẫn được Trát Tử Thanh và ba huynh đệ họ Đinh chú ý. Nên họ liền ngừng tay, cả bốn đều đứng giang ra. Vừa lúc đó Dịch Thiên Hành mỉm cười chạy tới. Nhưng khi chạy được 7-8 bước, hắn nhíu mày lại, lộ vẻ giận dữ. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Lúc ấy Nguyên Bình từ đằng xa cũng xông tới hỏi hắn. Này Dịch Thiên Hành, ngươi nhận được ta không? Dường như Thiên Hành không muốn nghe lời hỏi của Nguyên Bình nên không thấy đáp. Bình bước xích tới một bước nhưng Tông Đào đã chạy đến cản đường. Tư tiểu đệ, để coi Dịch Thiên Hành sắp làm cái gì đây, đừng có vội. Nghe Tông Đào khuyên, nhưng Thiên Hành đã lờ đi, hắn chỉ dịu giọng hỏi Đinh Cao. Nghe Quỷ Vương Cốc có ý muốn đối địch với Dịch Mỗ này có phải vậy không? Đối với lời khiêu khích gây hấn của Thiên Hành, Đinh Cao không thể tỏ ra hèn nhát được. Ông cười nhạt. Phải đó, rồi có sao không? Thiên Hành cười khanh khách và lườm Đinh Cao. Nếu Quỷ Vương thừa nhận như vậy thì Dịch Mỗ này hoan nghênh lắm. Ngừng lại giây lâu, hắn nói lớn. Hôm nay, hễ ai là họ Đinh thì đừng mong bảo toàn được tính mạng. Việc sẽ xảy ra không quan hệ tới những người ngoài Quỷ Vương Cốc. Nếu quý vị không muốn làm kẻ bàng quan thì cũng đồng chung với số phận Quỷ Vương Cốc vậy. Khi Thiên Hành thốt ra một lời nói đanh thép đó, mọi người đều hoang mang lo ngại. Bởi vì Dịch Thiên Hành chỉ cô thân mà lớn lối như vậy đòi giết hết họ Đinh trong Quỷ Vương Cốc. Thật là một chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng hắn không muốn những nhân vật ngoài Quỷ Vương Cốc ra tay. Nghĩa là hắn có tâm lý không chắc gì thắng. Thì lúc đó Huyền Vũ Cung, Thiên Độc Cốc, Ta Gia Bảo, Dương Gia Bảo và Thượng Quan Bảo đang nghĩ rằng Dịch Thiên Hành đối phó với Quỷ Vương Cốc trước rồi sau đó mới đối phó với mình, nên định hợp tác với Quỷ Vương Cốc chống lại Dịch Thiên Hành là đúng. Nhưng trong đó có những chuyện phức tạp và tế nhị khó giải quyết, như Ta Gia Bảo cùng Quỷ Vương Cốc thì tình thông gia biến thành oan gia, nên Tử Thanh không thể ra tay tiếp giúp đối với Quỷ Vương Cốc. Và Thượng Quan Tung lại có tình cảm với Dịch Thiên Hành vì chịu ơn Thiên Hành đã cứu con gái mình thoát chết, nên cũng không muốn thù địch với hắn. Phái Huyền Vũ Cung vắng mặt Thiên Huyền đạo trưởng, đến đây chỉ có Hoàn Ân và Quyết Cửu. Hai người này đối với việc lớn, không có lệnh của đạo trưởng đâu dám quyết định. Ngoài ra như Lãnh Công Tiêu, Lãnh Công Thiên của Thiên Độc Cốc, đối với Quỷ Vương Cốc thì thuận ở bề ngoài, còn trong lòng vẫn không thích nhau, nên chỉ im lặng không bày tỏ thái độ. Thì những nhân vật chịu ảnh hưởng của môn phái nào hay bậc cao thủ nào đều tùy thuộc vào đấy, không có ý kiến hay thái độ gì riêng được. Thế nên khi Dịch Thiên Hành thốt ra lời chống báng Quỷ Vương Cốc, tân khách trong khách sảnh đều làm thinh, hình như tán thành ý kiến của Thiên Hành một cách ngấm ngầm. Dương Đinh Cao thì nổi giận hét lên vang động cả nhà khách. Này họ Dịch, người đã coi thường Quỷ Vương Cốc. Nhưng nếu hôm nay người muốn sang bằng Quỷ Cốc của ta, dù cho có người tình nguyện giúp đỡ ta, ta vẫn không bằng lòng. Ở đây người ta thấy lợi mà quên nghĩa là sự thường, thì người cứ hành động theo ý nghĩ của người là vừa. Lời nói của Đinh Cao hình như mắng hết những người trong nhà khách. Mọi người đều tỏ vẻ băn khoăn, nhưng Dịch Thiên Hành cười ha ha. Kể từ đêm nay trở đi, trong giới võ lâm không có danh từ Quỷ Vương Cốc nữa. Dứt lời, hắn quay lưng và nói với lại: quý vị hãy lui ra ngay. Khi mọi người đều lui bước, nhưng Từ Nguyên Bình không đi. Thế vậy Tông Đào khẽ bảo chàng: hắn không thể nào sức một mà địch nổi với ba người, Từ tiểu đệ chờ hắn mệt rồi sẽ ra tay, dễ thắng hơn. Bình lắc đầu: không thể được, tôi không thể nào ra tay trong lúc kẻ địch bị nguy khốn. Dĩ nhiên hắn sẽ chết, nhưng tôi cần đối phó một cách quang minh chính đại. Dù hắn bị giết bởi tay tôi, hắn vẫn không oán hận. Sở dĩ Tông Đào khuyên Nguyên Bình như vậy là sợ Bình kém hơn Dịch Thiên Hành. Giờ đây nghe chàng nói khí khái và đúng với tư cách con người anh hùng, ông ta nhắm cũng khó cản được, nên chỉ dặn dò thêm mà thôi: Từ tiểu đệ cần dè dặt, đừng có khinh địch là được rồi. Bây giờ Nguyên Bình chẳng những không lui ra theo mọi người, mà chàng lại bước tới trước mặt Dịch Thiên Hành quát mắng: Nơi Dịch Thiên Hành, kể từ đêm nay trở đi, trong giới võ lâm cũng không còn danh tự thần châu nhất quân của ngươi nữa đâu. Liền nghiêng đầu nhìn mặt Nguyên Bình, Dịch Thiên Hành giả vờ hỏi: Từ thiếu hiệp mới tới sao? Nguyên Bình nổi giận nạt lớn: chính là ta đây, đã mấy phen bị ngươi ám sát hụt. Từ Nguyên Bình này không chết, này Dịch Thiên Hành, ngươi mạo danh người quân tử hay là bậc chính danh, nhưng sự thực thì tay ngươi với nhiều máu tanh rồi. Hôm nay ngươi đến đây để đến tội là chuyện dĩ nhiên. Thiên Hành lườm Nguyên Bình qua nét mặt kiêu hãnh: giữa Dịch Mỗ này với Từ thiếu hiệp có tránh khỏi một lần chết sống, nhưng hôm nay Dịch Mỗ cần san bằng Quỷ Vương Cốc, vậy Từ thiếu hiệp hãy cảm phiền lui ra, chuyện chúng ta sẽ giải quyết ở ngày mai. Đang đứng trước mặt kẻ thù, Nguyên Bình giận căm gan, đôi mắt như rớm máu. Chàng không thể nghe lời yêu cầu đầy gian xảo của kẻ thù lợi hại nhất. Khi Dịch Thiên Hành vừa dứt lời, Nguyên Bình liền tuốt thanh Diệt Tình kiếm sáng ngời, xông tới đâm vào bụng của Thiên Hành với thế phân hoa phất liễu. Rú lên một tiếng, Thiên Hành nhảy né sang bên tả một bước. Ngay lúc ấy, một con vượn bạch hú lên một tiếng chát chúa rồi nhảy vụt tới, trông như chiếc cầu vồng màu bạc mờ mờ. Thiên Hành lật đật lui ra, Nguyên Bình lập tức nhảy theo. Lúc ấy chỉ trong chớp mắt, con vượn bạch vươn mình chồm tới khoảng giữa hai người. Nguyên Bình chợt thấy một bóng trắng thoáng qua rất nhanh, không biết là ai, vì chàng chỉ chăm chú ngó nhìn Dịch Thiên Hành. Nhưng kịp khi vừa nhìn rõ, bóng trắng là một con vượn bạch đã tới cạnh mình. Chàng lanh lẹ rút kiếm lại thủ thế, thì hơi gió đã tạt rách vạt áo tức của chàng. Chàng phải cẩn thận lui ra hai bước. Con vượn nhìn theo chàng chòng chọc với tia mắt như lửa rực, chàng thét lên: đồ súc sanh, hãy lui ra mau. Con vượn bạch cao hơn 8 thước, nhè răng và hú lên một tiếng, nhảy vồ tới. Nguyên Bình lia thanh Diệt Tình kiếm với thế triều phiếm Nam Hải, chém ngay vào bụng con vượn. Để tránh làn kiếm nguy hại, con vượn nhảy cao lên hơn 7-8 thước, nhanh hơn một cao thủ võ lâm dùng thân pháp. Nguyên Bình vội nhảy bổng theo, cả thân hình và thanh kiếm nhấc lên không qua một nhát Thiên Võng La Tước chém vụt tới. Một nhát kiếm ấy tung ra, một hơi lạnh buốt như mưa đông trùm lên đầu con vượn khổng lồ. Bình cũng có ý tiếc con vượn nên chỉ hua một sức gió hàn âm khí để bức lui nó mà thôi, chứ không muốn chém chết nó. Tuy vậy, nội lực từ tay kiếm phát ra kết hợp với khí lạnh gây thành một mảng lưới biến hóa kỳ dị ngoài sức tưởng tượng của chàng. Nhưng con vượn lánh ra tránh hàn âm khí rất dễ dàng, mà chàng định rằng với sức tấn công đó, dù một cao thủ võ lâm cũng khó mà tránh cho được. Khi nhát kiếm Thiên Võng La Tước phát ra, Nguyên Bình với con vượn đều ở trên khoảng lưng chừng. Trong giây phút, con vượn ngước đầu lên như hứng lấy làn mưa lạnh buốt, rồi hạ mình xuống như vì sao băng. Lúc ấy, Nguyên Bình cũng đằng hai chân xuống đất. Con vượn thò hết móng vuốt chụp lên vai chàng. Cử động của con vượn vừa mạnh bạo lại vừa nhanh, không khác những nhân vật tinh thông võ học và dồi dào nội lực, nên Nguyên Bình không dám khinh thường. Nghiêng mình nhảy ra hơn trượng, con vượn liền đuổi theo. Qua một hồi giao đấu kịch liệt giữa người và vượn nơi góc phòng khách, mắt thường không thể trông rõ làn kiếm hua múa thần tốc, mà chỉ thấy con vượn nhảy lên nhảy xuống ngang dọc vây quanh Nguyên Bình như chiếc cầu vồng màu bạc. Ngay lúc ấy, Dịch Thiên Hành kêu lên: Diên huynh, chúng ta hãy ra tay. Người mang mặt nạ có thân hình nhỏ thó và lùn liền đứng dậy. 8 tên đại hán ngồi chung một bàn vậy cũng đứng lên một lượt, dàn một hàng ngang. Người mang mặt nạ quát to để ra lệnh: hãy chặn ngõ ra, không cho ai chạy thoát. 8 tên đại hán làm y theo lệnh của hắn. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng, chưa thấy hành động gì. Bỗng đầu một làn gió tốt tạt đến, chiếc bàn của hắn vừa rời khỏi bị ngã ngang xuống đất. Đinh Diệm Sơn đưa tay chỉ Dịch Thiên Hành mà thét to: này Dịch Thiên Hành, sở dĩ ngươi nói lớn lối vừa rồi có lẽ ngươi được người tiếp tay. Nhưng đáng tiếc là kẻ giúp ngươi cũng không giữ vững được bổn mạng trong những giây phút sắp tới đây. Sau khi chiếc bàn đã ngã đổ, người mang mặt nạ và con vượn bạch lao mình tới, đứng sánh vai với Dịch Thiên Hành. Nghe Diệm Sơn nói, Thiên Hành cười kiêu hãnh lườm lườm đối phương: ai chết hay sống cứ động thủ rồi sẽ rõ. Họ Đinh nói hơi sớm một chút đó. Đinh Diệm Sơn cười khà khà: nếu các ngươi xông tới một lượt, bọn thấp hèn này tuy đông hơn nhưng vẫn để một đấu sức với một. Thiên Hành liếc người mặt nạ: Diên huynh, họ Đinh ăn nói không nể sợ ai hết, vậy Diên huynh cho ông ta nếm trước vài đòn độc hại. Người mặt nạ huýt sáo một tiếng: Con vượn bạch nhảy bổ tới, đưa một cánh tay chỉ Đinh Diệm Sơn, đồng thời hú nghe the thé giống như khiêu chiến trước mặt đối phương. Diệm Sơn giận đỏ mặt. Trong giới võ lâm, ông ta có danh phận khá cao, mà hôm nay Dịch Thiên Hành với người mặt nạ không thèm động thủ, lại sai khiến một loài súc sinh khiêu chiến, rõ ràng là khinh thị ông ta quá. Nét mặt giận của Diệm Sơn từ màu đỏ biến ra xanh lét trên gương mặt. Ông định nói lên, thì Đinh Cao lại mở lời hỏi trước. Dịch Thiên Hành, hãy khoan đã. Cần cho biết bằng hữu của ngươi tên họ là gì, kẻo lắt nữa đây sẽ làm con quỷ vô danh, coi cũng kỳ đó. Thiên Hành thản nhiên cười. Phải giới thiệu cho rõ ràng chứ. Bằng hữu của ta ở đảo Liên Nham miền Bắc Hải, họ Diên, tên Liên Thiên, mà người ta gọi là Bắc Hải Diên Tiên. Đinh Cao liếc nhìn Đinh Thường và Đinh Diệm Sơn, ý hỏi có biết Diên Liên Thiên hay không, thì hai người này trả lời bằng cái lắc đầu. Tiếp đó Đinh Cao nói một mình nhưng không nghe rõ lắm. Một tiểu tốt vô danh. Một câu nói trọng và rất ngắn, nhưng Bắc Hải Diên Tiên nghe như đinh tai nhức óc. Hắn nhìn Đinh Cao cười nhạt. Này đại quỷ vương, ta là kẻ vô danh tiểu tốt, hôm nay đến để thỉnh giáo đây. Đinh Cao là bậc lãnh đạo một võ phái lực danh mà bị Bắc Hải Diên Tiên xưng hô như vậy, ông nổi giận lôi đình. Dịch Thiên Hành, mi không chịu bó tay trước hay sao? Thiên Hành nghiêm nghị đáp. Ta sẽ cùng Đinh Lão Nhị giao đấu tay đôi. Đinh Thường xen vào. Chúng ta đồng thủ một lượt, sau khi đã phân biệt thắng bại rồi sẽ nói chuyện. Dịch Thiên Hành liền phản đối. Đồng thủ một lượt, người ta khó thấy được tài nghệ từng người, chỉ bằng giao đấu từng cặp thì hơn. Đinh Thường cười nhạt. Như thế cũng vậy thôi. Vừa nói, Đinh Thường vừa liếc Đinh Linh, Đinh Phượng. Hai nàng biết được ý Đinh Thường muốn đưa hai nàng bố trí các ngõ ra. Ví dụ đấu võ bị thất bại, kẻ địch cũng sẽ bị mắc kẹt trong quỷ cốc. Khi hai nàng lui ra đứng thủ thế trước bức tường đá, tám tên đại hán bộ hạ của Bắc Hải Diên Tiên đứng bên cửa để giữ đường đi. Nhưng hai nàng đưa tay lên mặt tường bấm một thanh chốt bí mật. Một cánh cửa nhỏ mở toang ra, hai nàng chen vào cánh cửa tự động đóng lại. Thế vậy, Dịch Thiên Hành cười khà khà. Này Đinh Lão Nhị, trước hết ta phải tiêu diệt bọn quỷ con này cái đã. Đinh Thường hét lên. Dịch Thiên Hành, mi là kẻ sắp chết không có đất chôn mà lại còn nói phách lối không biết thân. Dứt lời, ông ta bước tới trước mặt Thiên Hành, hắn cười vang. Thôi thì chúng ta thử trước vài hiệp đi. Vừa nói, Thiên Hành vừa tung trưởng ra. Đinh Thường đã tự lượng võ công của mình không địch nổi Thiên Hành, nên ông ta định dùng các vật độc nguy hiểm như độc vụ, độc phấn của quỷ vương cốc để thủ phần thắng. Khi đòn trưởng Dịch Thiên Hành đánh ra, Đinh Thường bước lộn lại phía sau Thiên Hành, nhưng Thiên Hành đã dự liệu, nên lúc Đinh Thường vừa quay gót, thì hắn trở tay, thò trảo ra nghe răng rắc. Đinh Thường không tránh kịp, bị trảo thủ hắn bấu rách ra bụng. Ngưng vai, Đinh Thường nhảy giật ra, mồ hôi ướt đẫm. Ông ta vỗ mạnh đôi bàn tay, một nắm mê hồn phấn được vẩy ngay mặt Dịch Thiên Hành. Nhưng hắn quay mình thổi ra một làn chân khí, mê hồn phấn bay ngược trở lại như cát bụi tung mịt mù trước gió mạnh. Đinh Thường giật mình, co rút thân hình lại, lui ra. Thiên Hành muốn đuổi theo, nhưng thình lình trong phòng khách có một tiếng hét vang như sấm sét. Hắn là người có võ công rất cao, vẫn phải giật mình. Một hồi lâu mới lấy lại được sự bình tĩnh. Lúc ấy, Từ Nguyên Bình với một con vượn bạch đang ngừng lại bên góc phòng phía đông. Tiếng hét vừa rồi là do Nguyên Bình phát ra, vì đã hơn 50 nhát kiếm mà chém không trúng mình con vượn. Chàng tức giận trước thân pháp nhanh như điện xẹt của nó. Giờ đây chàng định bỏ kiếm để dùng nội lực thượng thừa mới mong thắng được. Thế rồi song trường của Nguyên Bình mang đầy gió hàn âm đẩy lui con vượn bạch khổng lồ trong chốc lát. Nhưng lòng chàng vẫn còn thấy tiếc con súc vật tinh khôn ấy, nên qua trường thứ 51 chàng lại hét vang rền, rung động cả gian phòng. Ngừng lại trong giây phút im lặng, chàng dùng toàn nội lực vận song trường đập tới như sóng vỡ bờ. Con vượn vội nhảy lui ra, chàng liền quay vòng song trường, đổi ra song quyền. Đó là thế võng phược song long trong thập bát cầm long thủ của Đạt Ma Kinh và là thuật quyền tuyệt học của Thiếu Lâm Tự, thì lần tấn công này dù thân pháp của con vượn có nhanh như chớp cũng khó mà tránh. Tiếp đó một đòn trường khắc tung ra hai bên con vượn, nó rú lên thất thanh và cặp mắt nó chớp lia lịa. Mọi người đều thấy song trường của Nguyên Bình vẫn kềm sát hai bên trán con vượn như cây kẹp sắt. Bây giờ đôi mắt nó nhắm lại để chờ chết. Nguyên Bình cười vang. Súc sinh, thế là mi đã thua, ta tha mạng cho mi đó. Nói xong, chàng rút song trường lại và lùi ra ba bước. Con vượn rú lên và đưa hai tay ôm lấy đầu. Giây phút sau, nó định thần lại nhìn Nguyên Bình với cặp mắt cảm xúc. Nhưng Bình không màng tới nó. Chàng quay lưng hướng về Dịch Thiên Hành quát lên. Dịch Thiên Hành, ngươi... Mới nói tới đây, chàng bỗng nghe có tiếng bước chân rập rình phía cửa cái. Mọi người đều nhìn theo tiếng động thì thấy có sáu người từ phía ngoài cửa chạy vào. Đi trước là vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải, đi kế đó là Mai Nương, Diêu Nàng áo đỏ, Lão Lưng Gù và Lão Lùn đi theo sau chót. Tất cả sáu người tiến tới tòa khách sảnh thì ngừng lại. Dịch Thiên Hành khi chợt thấy vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải, hắn giật mình, nhưng lão này không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn Nguyên Bình mà kêu lên: Từ Nguyên Bình, hãy theo ta. Nguyên Bình ngạc nhiên: Đi theo lão hán để làm gì? Kỳ lão liền hét lên nghe điếc tai: Ta kêu đi là đi, hỏi lôi thôi làm cái gì nữa. Khi Nguyên Bình chưa kịp đáp thì Đinh Cao nói với Kỳ lão Nam Hải: Nơi đây là Quỷ Vương Cốc, nếu các hạ muốn cần gì từ thiếu hiệp thì cứ thùng thình nói, chớ la hét chi cho ồn quá vậy. Hừ một tiếng, Kỳ lão trợn mắt ngó Đinh Cao, ngó người mặt nạ, rồi quay lại nói nho nhỏ với người đàn bà đẹp, nói những gì không ai nghe được. Chỉ thấy trên mặt của lão đầy vẻ ngạc nhiên, hỏi to: Có phải Diên huynh đó không? Bắc Hải Diên Tiên đáp: Phải, chúng ta kẻ nam người Bắc đã gặp nhau một lần hồi 40 năm về trước mà vẫn không quên. Ngày tháng qua nhanh, trẻ phải già, nhưng tại sao Diên huynh giấu mặt? Nếu không trông thấy hai con vườn bạch và dáng vóc nhỏ thó luôn xịt thì không tài nào nhận được Diên huynh. Bây giờ ta muốn nói rõ cho dứt khoát, nếu lão muốn mang tiểu tử họ Từ đi thì cứ việc đi cho xong, còn ta với Dịch huynh cần hợp sức san bằng Quỷ Vương Cốc, không cần lão giúp mà cũng không muốn lão làm trở ngại công việc của ta. Nghe hai lão hán Nam Bắc nói chuyện, mọi người đều lấy làm lạ. Cái danh hiệu Bắc Hải Diên Tiên, Diên Liên Thiên chưa ai nghe đến, còn Kỳ lão Nam Hải thì từ 10 năm trước đây có tham dự đại hội nhân vật võ lâm của Trung Nguyên một lần, nổi tiếng võ công. Ai ai cũng biết, hôm nay đối với Bắc Hải Diên Tiên, lời nói của Kỳ lão Nam Hải tỏ ra kính nể thì đủ biết Diên Tiên không phải là nhân vật tầm thường. Thế nên Đinh Cao và những người khác ngạc nhiên là phải. Rồi lại nghe Kỳ lão Nam Hải nói thêm: Nếu Diên huynh có đại sự thì vợ chồng kẻ ngu tối nay không hề can dự, chỉ muốn dắt con rể đi mà thôi. Nhìn từ Nguyên Bình, Bắc Hải Diên Tiên hỏi Kỳ lão Nam Hải: Gã này là con rể của Kỳ lão sao? Vâng, Tiêu phu nhân xen vào đáp: Theo mắt ta xem xét thì dưới mày của gã có bóng đen, là tính mạng của gã chỉ còn sống trong vòng một năm nay mà thôi. Khi ấy Nguyên Bình đứng im lặng, nhưng trong lòng đã phục tài quan sát của Diên Tiên. Còn Kỳ lão Nam Hải suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cho Diên Tiên biết rõ: Diên huynh nói đúng, nhưng trong vòng một năm nay chúng tôi ắt phải có phương pháp cứu sống gã. Khó, khó lắm. Diên Tiên lắc đầu. Nãy giờ nàng áo đỏ chú ý lắng nghe hai lão hán nói chuyện. Nàng nhận thấy những lời nói ấy không giải quyết được gì cho ý nghĩa của nàng đang suy tính, nên khi Diên Tiên vừa dứt lời, nàng nóng lòng hỏi Kỳ lão Nam Hải: Này cha, cha đã hứa với con một việc mà cha quên rồi sao? Kỳ lão Nam Hải đáp nhanh: Chúng ta rời khỏi nơi đây rồi sẽ nói. Nói xong, lão gọi từ Nguyên Bình. Bình không vâng dạ, chỉ cho Kỳ lão biết ý định hiện giờ của chàng. Lão tiền bối, hãy tin ở từ Nguyên Bình này, hôm nay muốn ở lại để thanh toán một mối thù với Dịch Thiên Hành cho dứt khoát. Kỳ lão giận quát to: Bất luận việc gì cũng không quan trọng bằng việc của ta. Tiểu tử họ Từ, giờ đây có bằng lòng đi với ta hay là không? Nguyên Bình đáp qua một tiếng cười thật dài: Thưa lão tiền bối, tôi không đi. Kỳ lão Nam Hải liền bước tới trước mặt Từ Nguyên Bình, nàng áo đỏ bước theo, hai người đứng giang chân ra vây Bình vào giữa. Nhận thấy việc báo thù của mình đã bị cản trở, lòng Nguyên Bình càng tức giận, đưa trường trái hoành trước bụng. Chàng nhìn nàng áo đỏ cười nhạt: Này Tiêu cô nương, có phải cô nương cố ý cản trở tôi không? Với vẻ mặt giận hờn, nàng áo đỏ bặm môi lườm Nguyên Bình không đáp. Nguyên Bình nói thêm: Trong đêm nay tôi phải trả cho xong mối tử thù, các vị cản trở tôi chỉ làm cho Từ Nguyên Bình này phải có lỗi với các vị nữa thôi. Nàng áo đỏ nhíu mày hét lớn: Nguyên Bình, giờ đây có nghe một lời ta nói không? Nguyên Bình lắc đầu: Trong đêm nay tôi quyết không rời khỏi chỗ này. Không dằn được cơn thịnh nộ, Kỳ lão Nam Hải mắng Nguyên Bình: Phải mà, ngươi là một kẻ quên ơn bạc nghĩa. Mặt Kỳ lão xanh lè. Khi lời nói vừa dứt, lão đưa trào thủ bố vào bụng Nguyên Bình. Nhìn thấy đòn tấn công của Kỳ lão rất hiểm ác và bất ngờ, chàng biết võ công của phái Nam Hải ở vào hạng xuất thần nhập thánh, nên chàng không trì hoãn được, lập tức để chân khí bước lui ra. Nhưng vừa lùi được một bước thì nàng áo đỏ đưa ngón tay giữa điểm ngay huyệt đới mạch trên lưng của chàng, nghe như làn gió lạnh buốt xương thổi tới cơ thể. Chàng nhảy giang ra, trong lúc thế trào thứ hai của Kỳ lão Nam Hải cũng vừa đến, Nguyên Bình xoay mình sang bên trái để tránh đòn. Trong giây phút, chàng đã lánh được ba lần tấn công của hai người vây sát bên mình. Lấy làm lạ, Kỳ lão ngừng tay hỏi chàng: Tại sao ngươi không động thủ để đối phó với ta? Chàng đáp rất lễ phép: Bởi vì kẻ hậu sinh này đã mang ơn tái sinh của lão tiền bối, làm sao động thủ được? Đã biết nói mang ơn, tại sao không chịu nghe lời của ta? Vừa nhìn Dịch Thiên Hành, Nguyên Bình vừa đáp: Nếu kẻ hậu sinh này không trả được thù cho thầy, cho cha, thì không bằng loài súc vật. Nghe Bình nói quả quyết, Kỳ lão cảm động, làm thinh không biết phải nói sao nữa. Hễ là con người võ lâm thì rất trọng việc đền ơn và trả thù. Nếu cản trở không cho người trả thù cha là không đúng, nên Kỳ lão Nam Hải làm thinh có ý nghĩa mặc nhận trong trường hợp này là đúng. Thấy Kỳ lão không nói gì, Nguyên Bình nói thêm: Lão tiền bối, cho lời của Nguyên Bình tôi đã nói có đúng không? Ấy là... Lão nghẹn lời không đáp được. Khi ấy, nàng áo đỏ được Mai Nương nắm tay dắt tới, đứng bên cạnh Kỳ lão Nam Hải. Trong giờ phút này, tình cảm của Nguyên Bình thật là phức tạp. Chàng vừa hờn giận lại vừa thương nàng áo đỏ, mà chính lòng chàng cũng không hiểu tại sao mình phải như vậy. Rồi kế đó, nàng áo đỏ bước tới trước mặt chàng, vòng tay xá một xá. Chàng liền đáp lễ lại. Nàng khẽ nói: "Từ công tử, vừa rồi chàng đã nói đúng, báo thù cho cha là việc hiếu. Nhưng chàng có biết câu nói thân thể phát phu, thọ chi phủ mẫu là gì không?" "Tuy tôi kém, nhưng tôi vẫn biết rõ." Cúi đầu im lặng trong giây lâu, rồi chàng cười nhạt: "Này Tiêu cô nương, cô hỏi tôi như thế có nghĩa là cô sẽ giết tôi chết. Nếu tôi chết mất thì lòng cô thỏa mãn, cớ sao cô phải chú ý tới việc sống chết của tôi làm gì?" Hồi thứ 136, mảnh lưới độc kết liễu đời của Quỷ Vương Đinh Cao. Nàng áo đỏ buột miệng muốn trả lời thì Mai Nương đã kêu lên: "Hãy im, Tiêu nương." Nàng lắc đầu: "Mai Nương không nên nói, chờ Từ công tử đồng ý chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây." Vừa nói nàng vừa bước thoăn thoắt. Tốc Đào gọi lên: "Tiêu nương, hãy ngừng chân." Ngoảnh lại nàng ngạc nhiên hỏi: "Tông đại hiệp muốn chỉ bảo điều gì?" Tốc Đào liền xích tới. Mai Nương vội vã bước qua đứng án trước mặt nàng áo đỏ. Tông Đào nghiêm nét mặt hỏi: "Tiêu cô nương vừa nói đó có ý nghĩa gì?" Nàng cười nhạt: "Không có ý nghĩa gì cả." "Nhưng già ăn mày này lại nghĩ rằng cô nương nói có nghĩa là muốn cứu sống Từ thiếu hiệp, không biết có đúng hay không?" Ngẩng đầu lên, nàng áo đỏ nhoẻn miệng cười duyên. Tông đại hiệp là người thông minh nên nhận xét được. Tuy hỏi ra nhưng Tông Đào vẫn còn ngờ vực nàng áo đỏ nói úp mở, nếu tin cũng được mà không tin cũng đúng. Căn cứ vào nụ cười của nàng, Tông Đào lại ngờ cho vợ chồng Kỳ lão Nam Hải đã tìm đủ 4 vị thuốc quý, hay là đã tìm được vị Tuyết Liên tử muôn năm, một món thuốc khó tìm nhất, cho nên mới đi tìm Từ Nguyên Bình. Vừa gật gật đầu, Tông Đào vừa kêu lên: "Từ tiểu đệ." Quay lại nhìn Tông Đào, Nguyên Bình lộ vẻ buồn buồn: "Tông huynh vẫn không khuyên tôi rời khỏi nơi này hả?" Bước lại gần bên cạnh Nguyên Bình, Tông Đào khẽ nói: "Tôi với tiểu đệ là bạn không kể tuổi tác, nhưng tình nghĩa rất đậm đà, sống chết có nhau. Giờ đây già ăn mày này có một việc muốn nhờ Từ tiểu đệ giúp." "Tông huynh đừng ngại, cứ nói ra đi, nhất định tiểu đệ sẵn sàng làm vừa lòng tông huynh." Tông Đào nói rất khẽ: "Một việc cần tiểu đệ giúp là tiểu đệ hay vui lòng đi theo Kỳ lão Nam Hải ngay bây giờ." Nghe Tông Đào nói, Nguyên Bình chứng hững, thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng. "Này tông huynh, chuyện ấy..." Tông Đào liền cướp lời: "Từ tiểu đệ, bây giờ cứ nghe lời tôi đi, ngày mai tiểu đệ mới thấy đúng và thấy có rất nhiều lợi ích." "Ích lợi gì bằng chuyện trả thù? Thù chất trả mà kẻ thù sờ sờ trước mặt, làm sao bỏ qua được?" Nghe Nguyên Bình nói, Dịch Thiên Hành cười reo: "Từ thiếu hiệp tìm tôi, nhưng giờ đây chúng ta có thể hẹn gặp lại ở dịp khác." Nguyên Bình hét lên: "Chỉ sợ mi sai hẹn chứ." Thật ra Dịch Thiên Hành đã hẹn với Bắc Hải Diên Tiên đến Quỷ Vương Cốc để hợp lực cùng hắn áp đảo uy thế của Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo. Vì Diên Tiên là một nhân vật ẩn giật hơn 10 năm nay, xuất hiện giang hồ với nhiều thủ đoạn nghi trang khéo léo, khiến người người không biết lai lịch của ông ta, không thể nào đoán được tài nghệ. Và theo kế hoạch, Dịch Thiên Hành quyết săn bằng Quỷ Vương Cốc trước, rồi hắn sẽ đến Thượng Quan Bảo tiêu diệt cha con Thượng Quan Tung. Lúc ấy trong giới võ lâm sẽ xôn xao, Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo còn lại phải hợp tác lại, nhưng lực lượng kém sút hơn trước. Hắn thừa lợi thế ấy bố trí một lực lượng mai phục, buộc những người đầu sò của Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo không rời được căn cứ địa của mình, để cho hắn dễ dàng đối phó từng nơi một. Như việc Đinh Cầm bị lộ gương mặt xấu xa là một hướng nhắm gây rối của hắn. Hắn đã nhận được tin mật báo của một tên tâm phúc nằm trong Quỷ Vương Cốc. Hắn sai người ngầm ném ám khí vào Đinh Cầm trong lúc cùng Trang Ngọc làm lễ lạy tạ trời đất mở đầu hôn lễ. Chiếc ám khí được ném ra là sự rối loạn và hiềm khích giữa Tra Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc cũng bắt đầu. Giờ đây nếu vợ chồng Kỳ lão Nam Hải và Từ Nguyên Bình không chịu rời khỏi Quỷ Vương Cốc thì kế hoạch của hắn sẽ bị trở ngại. Nhưng nghe Nguyên Bình đáp có thể đồng ý theo lời xin hẹn lại của hắn, hắn tỏ vẻ mừng và nói nhanh cốt để cho Nguyên Bình tin: "Chỉ cần Từ thiếu hiệp định ngày và địa điểm, Dịch Mỗ này nhất định y lời hứa hẹn. Ở đây có mặt nhiều bậc hảo hán, lý đâu Dịch Mỗ này dám nuốt lời." Nguyên Bình đáp nhanh: "Được rồi, 10 hôm nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở trước mộ của cô độc lão nhân." Dịch Thiên Hành gật đầu cười ngất: "Đúng vậy, tôi đồng ý." Rồi hướng mặt về Kỳ lão Nam Hải, Nguyên Bình khẽ thưa: "Lão tiền bối, chúng ta rời khỏi nơi này được rồi." Lên tỏ vẻ vui mừng, Kỳ lão Nam Hải nhìn Nguyên Bình gật đầu. Lúc ấy Tông Đào bước tới nói với Nguyên Bình: "Từ tiểu đệ, tiểu cô nương đã nói đúng, nếu tiểu đệ không coi trọng tính mạng của mình thì bất hiếu, lời nói đó cần phải ghi nhớ." Qua cái gật đầu thật chậm, Nguyên Bình cùng Kỳ lão Nam Hải và 6 người tùy tùng bước ra khỏi cửa của Quỷ Vương Cốc. Khi họ đã đi rồi, Dịch Thiên Hành vừa cười ha hả vừa nói: Này Đinh lão nhị, giờ đây đến chuyện của chúng ta. Đinh Thường nghiêm chỉnh đáp. Dĩ nhiên. Vừa dứt lời, Đinh Thường giơ tay tung một nắm bột màu vàng ngay đầu của Dịch Thiên Hành. Nắm bột đó gọi là Hú Tâm Thực Cốt Phấn, một loại độc vật nguy hiểm nhất của Quỷ Vương Cốc. Nếu ai bị ném nhầm, chất độc sẽ thấm vào tạng phổ, và nếu không được giải cứu bằng thuốc giải độc đặc biệt của Quỷ Vương Cốc thì nội trong nửa giờ không còn cứu sống được nữa. Thế mà Đinh Thường mạnh dạn dùng loại độc vật ấy với Dịch Thiên Hành, có lẽ cũng bởi lòng căm tức đến cực độ. Nhưng Đinh Thường không ngờ Dịch Thiên Hành là tay gian ngoan nhiều thủ đoạn. Lúc Nguyên Bình lui ra, hắn đã chăm chú nhìn Đinh Thường mà đoán được hành động sắp đưa ra, nên cố giữ trầm tĩnh, giả vờ như không có chuẩn bị gì cả. Nhưng sự thực hắn đã sớm đề phòng, cho nên lúc Hổ Tâm Thực Cốt Phấn vừa tung ra khỏi tay Đinh Thường, hắn vừa cười khanh khách, vừa giang ra hô song trường với nội lực thường thừa đập tới Đinh Thường. Gió trường cuốn độc vật bay tạt ra, Đinh Thường hoảng hốt lui ra 3-4 bước. Trong khi vội vàng quá, chính Đinh Thường cũng không hay loại độc vật sẽ bị gió trường trả về phía mình. Chừng nghe mùi tanh mới biết mình đã hít hơi độc vào cơ thể, ngây ngật khó chịu. Ông ta liền lấy thuốc giải độc trong túi áo ra. Lúc lọ thuốc chưa được mở nút thì Thiên Hành chọt ngón tay giữa như một mũi kích vào cổ họng của Đinh Thường. Nguy cấp quá, Đinh Thường không kịp dùng thuốc giải độc, chỉ tung song trường ra đối phó rất miễn cưỡng. Trong lúc Thiên Hành hôi trường tấn công tới tấp. Võ công của Đinh Thường cũng cao thâm, nhưng ở giờ phút này đã tỏ ra kém sút mà ông ta còn có thể giằng co, không đến nỗi phải chịu thua ngay. Ông vừa dùng trường lực đối phó cầm cự, nhưng lòng thấy lo ngại cho thời khắc qua mau. Độc vật sẽ phá hoại cả cơ thể. Ông sợ xanh mặt và mồ hôi đổ như tắm. Giữa lúc nguy nan đó, Dịch Thiên Hành tấn công không ngừng nghỉ, cốt làm cho Đinh Thường không rảnh tay để dùng thuốc giải độc. Ông ta quay cuồng cả tay chân. Trường không ra trường mà quyền cũng chẳng ra quyền. Lúc đó Đinh Diệm Sơn lật đật kêu lên. Nhị ca, đừng có sợ. Một cánh tay giương ra sau tiếng gọi, mũi trường kiếm sáng ngời lia tới như con thanh xà. Nhưng lan kiếm vừa vút ra thì Bắc Hải Diên Tiên quát to. Hãy ngừng tay, đã định một trời một mà làm gì sai quy củ như vậy. Nghe Diên Tiên nói, Diệm Sơn vẫn biết rõ. Chính ông ta định rằng mình cũng phải tìm lấy đối thủ của mình. Nhưng việc phóng độc vật của Đinh Thường không kết quả, ông ta cảm thấy Đinh Thường có lỗi tự động. Giờ đây quá nóng ruột, ra tay ứng tiếp lại còn trái phép. Và lại thời khắc lại càng lúc càng qua nhanh, độc vật đã nhiễm vào tạng phủ của Đinh Thường. Đinh Diệm Sơn đã bối rối, chưa biết phải giải quyết sao cho thích hợp trước tình thế khó xử này. Im lặng giây lâu, ông ta cười hóm hình. Mặc kệ đúng quy củ hay không thì cũng vậy. Đi đôi với lời nói, ông tuốt thanh trường kiếm đâm ngay vào mình của Dịch Thiên Hành. Nhưng mũi kiếm vừa đâm ra chưa tới đích thì con vượt bạch hú vang. Sau lưng Diệm Sơn một làn gió tạt tới rợn người. Ông ta giật mình. Tuy tình huynh đệ thắm thiết, nhưng chính mình cũng đang bị nguy ngập và sự diễn biến lạ kỳ khiến ông phải thu hồi thế kiếm quay lưng lại, thì móng vuốt con vượn bạch chỉ cách mặt ông ta không để găng tấc. Trong lúc khẩn trương, Diệm Sơn hét lên một tiếng và mũi kiếm lại đâm vào bụng con vượn bạch, nhưng nó không tránh né, chỉ hứng lấy mũi kiếm. Diệm Sơn mỉm miệng muốn cười, có lẽ ông ta mừng thầm, nhưng liền đó lại tỏ vẻ băn khoăn qua những nét nhíu mày, bởi vì nhát kiếm trúng bụng con vượn kỳ quái, nhưng nó vẫn thản nhiên coi như không có việc gì xảy ra cả. Thật ra võ công của Diệm Sơn không phải là không cao, nhưng tấm da của con vượn bạch ấy rất dày và mềm dẻo vô cùng, loại vũ khí thông thường khó làm hại được nó. Ông ta buộc lòng phải lui ra. Ngay lúc ấy, con vượn rú lên, giương hai trảo thủ ra chụp trên thanh trường kiếm trong tay của Diệm Sơn. Sau khi thanh kiếm ấy bị gãy làm đôi, con vượn hô trảo thủ ngay mặt Đinh Diệm Sơn. Vừa sợ vừa tức giận lại vừa thẹn, ông ta nhảy lui ra. Con vượn nắm chuôi gươm của Đinh Diệm Sơn xông tới. Giữa lúc nguy ngập ấy, Diệm Sơn chẳng những không cứu được Đinh Thường mà chính mình cũng khó bảo vệ mình. Lúc ấy, Đinh Cao nổi giận hét vang, nhảy tới Dịch Thiên Hành. Thấy vậy, Bắc Hải Diên Tiên cười ha ha. Phải đó, một đấu sức với một thì ai cũng không chiếm được ưu thế cho mình, như vậy mới công bình. Vừa nói, Diên Tiên vừa đứng án trước mặt Dịch Thiên Hành, có ý bảo vệ cho hắn, khiến Đinh Cao mất hứng. Nhưng đã nhảy tới với thân pháp nhanh như điện, cộng với võ công đang hồi chuẩn bị hăng hái, ông ta không thể dừng được. Hai trảo thủ giương ra với thế song quản tề hạ, trong thức huyền âm quỷ trảo, rất hung bạo và rất độc hại. Chỉ trong nháy mắt, tiếng động của trảo thủ veo véo khắp tòa khách sảnh, khiến mọi người nghe đều khủng khiếp. Cả Bắc Hải Diên Tiên cũng cuống cuồng không biết tránh né vào đâu. Mọi người đều nhận thấy võ công của Đinh Cao tuyệt đỉnh, chút nữa đây Diên Tiên ắt phải đối phó gay go. Thế rồi trảo thủ của Đinh Cao đi trước dòng cảm nghĩ của mọi người bàng quan, 10 ngón trảo đã tới trước bụng Bắc Hải Diên Tiên. Biến hóa thật là thần tốc, không hình dung được. Ngón trảo song quản tề hạ với nội lực cỡ thập thành, Đinh Cao chắc ăn, nhưng không ngờ y phục của đối phương chế bằng chất gì mà lại dẻo và trơn vô cùng, nên sức trảo đất từng bố thùng hòn đá ấy đã bị trượt xuống, không hiệu quả gì hết. Một đòn tấn công bị hỏng, Đinh Cao phải nhảy trở lui trong tiếng cười khăng khắc của Diên Tiên. Liền đó, hắn hô song trưởng đi đôi với song cước tấn công theo thế liên hoàn. Đinh Cao cố gắng tránh song trưởng và bộ cước, còn một trước phía sau cùng tránh không khỏi, bị trúng lưng nghe bình một tiếng, phải lui ra. Nhưng vừa lui vừa vận chân khí để đỡ thương. Đinh Cao thầm nghĩ, hôm nay đã chạm trán với đối thủ cao cường từ trước tới nay chưa hề gặp. Giữa lúc nguy cấp đó, Đinh Thường đã trúng độc, Đinh Diệm Sơn đã bị con vận bạch bao vây, mà đối phương hãy còn một con vận nữa chưa hoạt động. Nếu xua ra thêm thì không tài nào đối phó nổi. Nghĩ như vậy nên lúc ông ta lui lại, tung song trường để tự vệ và kêu lên. Nếu không tính đối địch với quỷ vương cốc này thì Bắc Hải Diên Tiên phải lui ra mau. Nghe ông ta kêu gọi, mọi người trong khách sảnh đều lo ngại. Họ nhận rằng Đinh Cao đang ở vào tình trạng chết sống, nhưng không thể cam lòng chịu thua trong tay của Dịch Thiên Hành. Nên ông kêu gọi như thế là một thủ đoạn để đối với Thiên Hành đang ở trong quỷ cốc này bằng một hệ thống bố trí mai phục sẵn khi những ai bước lùi ra. Thế rồi những người bàng quan trong giờ phút này lật đật lui ra vì họ sợ họa lây. Trong tòa khách sảnh chỉ còn lại ba huynh đệ họ Đinh, Dịch Thiên Hành, Bắc Hải Diên Tiên, hai con vượn bạch, tám đại hán bộ hạ của Diên Tiên và 7-8 người của quỷ vương cốc. Cuộc giao đấu vẫn tiếp tục. Một lát sau, Đinh Cao vừa dùng trường chống đỡ với Bắc Hải Diên Tiên, vừa kêu những người trong quỷ vương cốc để ra lệnh. Hãy đóng chặt tất cả các tòa khách sảnh lại, mau lên. Nhưng không hiểu sao, 7-8 tên thuộc hạ trong quỷ vương cốc chỉ đứng khoanh tay, không làm theo lệnh của Đinh Cao. Ông ta hét lớn. Các người có nghe không? Họ chỉ cười nhạt và đồng hướng mặt về Dịch Thiên Hành. Dịch đại hiệp, chúng tôi có nên làm theo lệnh của quỷ vương hay không? Đinh Cao thấy bọn thuộc hạ của mình đã phản rồi, ông ta giận ứa gan. Nhưng trầm tĩnh nhận xét rằng trong giới võ lâm đồn không sai. Họ nói Dịch Thiên Hành đã bí mật đưa người mai phục trong các môn phái, nên số người thuộc hạ mà ông ta đã tin dụng lại là những kẻ nghịch, giờ đây mới rõ. Thế thì kế hoạch đóng cửa khách sảnh để rắc độc vật của Đinh Cao đã hỏng. Đinh Cao gần như bế tắc, vừa giận vừa khẩn trương. Ông mải hoạt động bằng trường lực, nhưng Dịch Thiên Hành vẫn cười ha hả, tiếng cười át cả tiếng thở hổn hển của Đinh Thường nghe mà kinh. Đinh Cao ngoảnh mặt lại nhìn, thấy Đinh Thường biến sắc và có lẽ đang chuyển nội lực chống đỡ với chất độc trong mình, nên mồ hôi ướt đẫm, mặt mày trông vất vả khổ sở. Nóng lòng, Đinh Cao lườm Thiên Hành quát lên. Dịch Thiên Hành, người có thật là một tay hiểm độc hay không? Thiên Hành cười nhạt. Trong cuộc tranh đấu của con người võ lâm, không chết thì sống và không sống thì chết. Cần chi phải nói nhiều. Bây giờ, lòng Đinh Cao nao núng và chỉ còn hy vọng ở Đinh Cầm, Đinh Linh, Đinh Phượng. Nhưng sao không thấy chúng bước đến khách sảnh? Rồi một lát sau, ông chỉ nghe Dịch Thiên Hành cười như ra lệnh. Các người mau lục soát khắp các phòng để tìm kẻ địch, đừng có để lọt một mống nào hết. Lên đó, tám đại hán của Bắc Hải Diên Tiên và 7-8 tên thuộc hạ của Quỷ Vương Cốc đồng thanh giả dân, chia nhau ra, kẻ chạy vào phòng khách, người bước nhanh ra phía ngoài. Lúc đó, Đinh Thường đứng xìu xìu muốn ngã, còn Dịch Thiên Hành rộm ra tay, nhưng bỗng ngừng lại vì thấy Đinh Thường đã lôi ra độ 5-6 thước. Tựa lưng vào vách đá, vừa thở hổn hển vừa thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc lọ bằng ngọc thạch đang đựng thuốc giải độc. Nếu ông ta được dùng ngay thuốc giải độc thì không còn nguy hiểm cho tính mạng, nhưng ông vừa kề miệng lọ thuốc vào môi thì Thiên Hành ném ra một ám khí Thiếc Liên Tử và tiếp đó một phát Thiếc Liên Tử nữa làm lọ thuốc văng ra. Với một đòn trường tuyệt vọng, Đinh Thường đập tới Thiên Hành nhưng không trúng. Hắn lùi ra một bước để chuẩn bị thì Đinh Thường run lẩy bẩy cả tay chân vì dùng sức quá trớn. Ông phải gắng gượng thu trường lại và lảo đảo té văng ra 7-8 thước. Dịch Thiên Hành liền bước tới nhặt lọ thuốc giải độc. Lật đật ngẩng đầu dậy, Đinh Thường nói qua giọng run run. Hãy trả lại lọ thuốc giải độc cho ta, Dịch Thiên Hành. Vừa nói, Đinh Thường vừa đưa tay vuốt mồ hôi trán, những đường gân xanh càng lúc càng lộ rõ ra. Thế vậy, Dịch Thiên Hành cười ngất, nói với Đinh Thường. Này Đinh Lão Nhị, tự thủa này, những bậc hào hán võ lâm chết vì độc vật của quỷ vương cốc không biết bao nhiêu rồi. Nhưng ta tin rằng có người trước phút chết, họ van lên cầu khẩn các người xót thương mà cứu giúp họ bằng thuốc giải độc, thì ngươi tự xét lấy, coi có khi nào ngươi sẵn sàng đáp ứng lời yêu cầu của họ hay không. Ngươi đã không đáp ứng được với họ, giờ đây tại sao ngươi yêu cầu ta phải đáp ứng lời yêu cầu của ngươi? Nghe Thiên Hành nói, Đinh Thường thất sắc và chỉ vào bàn tay Thiên Hành đang cầm lọ thuốc, rồi từ từ hạ cánh tay xuống. Nên biết rõ, trong ba huynh đệ họ Đinh, chỉ có Đinh Thường là người ác độc hơn hết. Trước kia, ông ta đã từng vui cười trước kẻ địch đang rên rỉ van xin thuốc giải độc. Chẳng những ông ta không cho, lại còn lấy việc rên la thảm thiết ấy để làm trò thích thú. Thì lẽ tất nhiên, hiện giờ quả báo phải chuyển về ông ta vậy. Khi Đinh Thường đã thấy van cầu cũng không có hiệu quả gì, ông đưa mắt ngó chung quanh thì thấy Đinh Cao, Đinh Diệm Sơn đã bị kẻ thù bao vây khó thoát thân. Và đau đớn thay, chất độc của Hủ Tâm Thực Cốt Phấn sẽ giết chết ông ta trong giây phút tới đây. Ông liều mạng không còn nằm im để chịu đau đớn nữa, liền hét vang như sấm và trỗi dậy nhảy tới 3-4 thước. Lúc nhảy, Đinh Thường nghiến răng và gượng ép vận chân khí, sự chuyển lực quá độ làm đứt 8 đường kinh mạch của toàn thân. Ông nhảy dựng người lên rồi ngã lăn trên mặt đất, đôi mắt trợn tròng rồi tắt thở. Dịch Thiên Hành dừng dưng và cười nhạt gọi Bắc Hải Diên Tiên. Diên huynh, Đinh lão nhị đã bị quả báo rồi đó. Diên Tiên cười, rồi đây, huynh đệ hắn cũng vậy. Vừa nói chuyện với Thiên Hành mà Diên Tiên vẫn không ngừng tay giao đấu với Đinh Cao. Diên Tiên dùng liên tiếp cả 3 loại võ công. Thân hình nhỏ và lùn nhưng nhanh nhẹn không tưởng tượng nổi. Đinh Cao đã bị trúng 2 đòn trường của Diên Tiên. Nếu không nhờ thuật ngoại công cao thâm thì ông ta đã bị thiệt mạng rồi. Khi ấy, Dịch Thiên Hành đứng bên ngoài xem xét cuộc đấu, hỏi Diên Tiên. Diên huynh, nội trong 3 hiệp có thanh toán được bổn mạng của Đinh Cao không? Bắc Hải Diên Tiên đáp nhanh. Tự nhiên phải thế chứ. Trước lời nói khinh miệt của đối phương, Đinh Cao giận phát điên. Để coi các ngươi làm gì thắng nổi ta cho biết. Bỗng lui ra hơn trưởng, Diên Tiên nói to. 3 hiệp này mà không thắng được họ Đinh thì cứ tự tiện đi. Khi Diên Tiên lui ra, Đinh Cao cả cười. Được, để ta xem ngươi còn muốn làm cái gì nữa. Vừa nói, Đinh Cao vừa nhảy tới nhanh như chớp. Thế vậy, Diên Tiên gọi nhanh. Ông muốn làm gì vậy? Nhưng Đinh Cao đã nhảy như bay tới bức tường. Lúc ấy, con vượn bạch cũng chạy tới ông ta. Ông ta đập lên thinh không một trường, bức con vượn bạch phải thối lui ra một bước. Liền đó, Diên Tiên đuổi theo Đinh Cao. Nhưng ông ta đã quay lại, tung một trường đập trên tường nghe bình một tiếng. Bức tường khít bên mình Đinh Cao bỗng hiện ra 4 lỗ tròn như cửa hang động. Khói đen từ trong những lỗ ấy phun ra mù mịt. Trong giây phút đã tỏa khắp khách sảnh. Khi ấy, Diên Tiên từ phía trước mặt Đinh Cao lui ra ngay. Dịch Thiên Hành kêu hắn. Diên huynh, hãy mời bửu bối ra. Diên Tiên cười ha hả và từ trong tay hắn tung ra một mảnh lưới bạc chụp lên đầu của Đinh Cao. Khói đen vẫn bay ra mù mịt, trong tòa khách sảnh không còn trông rõ vật gì cả. Nhưng lúc ấy, cửa cái đã mở tung ra. Dịch Thiên Hành và Diên Tiên nín thở để đề phòng khói độc vào mũi và trong tạng phổ. Đồng thời, Dịch Thiên Hành dùng trường lực xua đuổi khói độc bay ra cửa. Còn Đinh Cao thừa lúc gây khói độc cốt xoay cuộc thế thắng lợi về mình. Nhưng nào ngờ Diên Tiên tung mảnh lưới kỳ quái màu bạc ra, chụp lấy mình như con cá bị nơm. Lão nghiêng mình né sang một bên, Diên Tiên dàn lưới hướng theo đầu của ông ta. Trong lúc vừa né lại vừa bước tới, mảnh lưới vẫn đón đầu. Ông ta phải đưa tay để ngăn đỡ, nhưng tay vừa đụng vào lưới thì nghe đau nhức lạ thường. Đã biết mảnh lưới có tầm độc vật, Đinh Cao đứng nhăn mặt ngây người. Rồi không bỏ lỡ cơ hội tốt, mảnh lưới quái dị chụp ngay vào Đinh Cao. Da thịt ông ta bị chạm lưới, nhưng tạng phủ đang nghe ê ẩm nhức nhối vô cùng. Dùng hết sức cao thâm của võ công để vùng vẫy 3-4 lượt, nhưng cuối cùng ông ta chỉ vất vả, mồ hôi ra ướt như tắm mà thôi. Bây giờ khói đen từ 4 lỗ vách đã ngừng phun và gió trường của Thiên Hành cũng đã đuổi hết khói ấy ra khỏi cửa khách sảnh. Bắc Hải Diên Tiên cười khà khà. Đinh lão, mới có 2 hiệp một thức mà ông đã thua. Đứng giữa mảng lưới bạc, Đinh Cao nghiến răng và tay chân run run vì căm giận. Ông nhìn đôi tay thấy sưng húp và máu đã rỉ ra, giống như người bị đánh bằng roi sắt vậy. Rồi sực nhớ ra ngày trước có người nói về loại lưới quái gì đó dệt bằng rong biển, nước độc Bắc Hải, Đinh Cao giận mình. Nhưng giữa giờ phút cần phải liều mạng thoát thân, ông ta thét to và vận nội lực đến mức thập thành. Song trưởng nghe răng rắc. Giây phút sau, mảnh lưới đã bị xé toang. Đinh Cao thoát ra được nhưng chân đứng không vững rồi lảo đảo té quỵ xuống. Trước đây, Đinh Cao đã nghe ở miền Bắc Hải có một loại rong biển rất độc. Thuyền bè ngang qua bị vướng phải rong độc thì người trong thuyền bè cũng bị nhiễm độc chết ngay. Xác chết tầm độc lan theo nước biển càng lúc càng độc hại hơn. Chất độc của loại rong biển này không giống những loại động vật khác mà chắc chắn là không có thuốc giải. Cho nên Đinh Cao đã thoát ra khỏi lưới mà vẫn bị té bởi chất độc đã nhiễm rất nặng rồi. Thế vậy Diên Tiên cười nhạt nói với Đinh Cao một cách rất mỉa mai. Đinh lão, trước khi chết ngươi còn sẽ rách được mảnh lưới quý báu của ta thì cái chết đó sẽ được lưu danh đời sau. Chỉ còn thở nhưng người sắp mòn hơi, Đinh Cao khẽ gọi. Này, tam đệ, mau tìm cách thoát thân. Nghe lời trăn trối của đại ca, Đinh Diệm Sơn rất đau đớn và uất hận. Nhưng giờ phút này, ông ta đã không còn đủ sức chống trả với con vượn bạch. Phần thì quần áo đều bị nó dùng thanh kiếm gãy cắt rách tả tơi. Thật là khó thoát. Khi nói dứt lời, Đinh Cao ngó Diệm Sơn, ông ta lắc đầu. Đã nhận thấy tất cả huynh đệ đều bất hạnh trong đêm nay. Ông rú lên một tiếng dài, máu họng vọt ra. Nhưng liền đó, ông ta trói dậy xốc tới Diên Tiên. Diên Tiên đưa trưởng đập lên đỉnh đầu của ông ta, rú lên một tiếng nữa, ông ta ngã lăn và giãy giụa trên nền gạch rồi tắt thở. Đinh Diệm Sơn đã hoang mang rối óc, con vượn bạch hú lên liên tiếp mấy tiếng rồi nó dùng thanh kiếm gãy cắt cổ Đinh Diệm Sơn. Ông ta tránh ra, nhưng móng vuốt của con vượn lại bấu vào trong bụng, máu tuôn lênh láng, rồi cùng ngã lăn ra chết. Khi ấy, không khí trong tòa khách sảnh im phăng phắc. Mấy mươi năm nay, ngang dọc trong giới võ lâm, không biết ba huynh đệ họ Đinh đã đánh bại được bao nhiêu hảo hán, giờ đây phải phơi thân trong tòa khách sảnh của chính Quỷ Vương Cốc. Từ đây, danh hiệu Quỷ Vương Cốc không hiểu còn ai ngán sở nữa hay không. Sau khi Đinh Diệm Sơn tắt thở, Dịch Thiên Hành cười bảo Diên Tiên: "Xin cảm ơn sự giúp đỡ của Diên huynh." Bắc Hải Diên Tiên gật đầu: "Không dám." Ngay lúc ấy, tám tên đại hán cùng một lượt bước tới, đồng thanh báo cáo: "Chúng tôi không tìm thấy ba người đó." Dịch Thiên Hành liền hạ lệnh: "Hãy đi tìm nữa." Vừa nói, hắn vừa bước nhanh ra phía trước, Diên Tiên dắt hai con vượn bạch bước theo. Ra khỏi cửa tòa khách sảnh, không thấy một bóng người, Thiên Hành lấy làm lạ. Hắn không biết, lúc bị khói, số tân khách rời khỏi khách sảnh hãy còn ở bên ngoài, cũng trong phạm vi Quỷ Vương Cốc, một lát sau khói bay ra ngoài, họ đều tán loạn chạy đi. Nhưng trong số nhân vật ấy, chỉ có Tông Đào không chạy theo. Đối với huynh đệ họ Đinh, Tông Đào không có cảm tình, nhưng ông đã đoán biết Dịch Thiên Hành sau khi trừ được ba huynh đệ họ Đinh rồi, nhất định sẽ trảm thảo trừ căn, không để cho Quỷ Vương Cốc còn có một mạng sống nào cả. Mà Đinh Linh Đinh Phượng là con của Quỷ Vương, sinh ra trong bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Giờ đây nếu Tông Đào không tìm cách ở lại để cứu hai nàng còn kẹt trong Quỷ Cốc, thì nguy đến tính mạng của hai nàng con gái đáng thương đáng quý ấy. Hồi thứ 137, Tông Đào, Đinh Linh, Đinh Phượng lọt vào nhà giam. Trong lúc mọi người thối lui ra phía ngoài, thì Tông Đào lại vọt mình vào phía bên trong Quỷ Vương Cốc. Lúc đó, lão chưa biết Đinh Linh, Đinh Phượng đang ở đâu. Nhưng vì đã ở lâu ngày tại Quỷ Vương Cốc, nên Tông Đào biết rõ chỗ ở của tỷ muội họ Đinh. Thế cho nên lão lại làng đến đó gọi lên mấy lượt, nhưng vẫn không nghe ai đáp lời cả. Tông Đào rất lo lắng, liền phóng ra một chưởng đánh vào cánh cửa bí mật, rồi lại làng bước vào phía bên trong. Tìm kiếm hết bốn phía, nhưng vẫn không thấy một bóng người nào. Lúc định quay mình bước ra đi, bỗng nghe từ phía bên ngoài có tiếng người bảo: "Nếu hai cô nương ấy không có ở đây thì chắc đang ở trong phòng của Đinh Cao chứ gì." Tiếng vừa dứt thì đã có bóng người xăm xăm chạy tới. Tông Đào lật đật tìm chỗ kín nép mình, thì thấy 7-8 người chạy tới. Lão lật đật bình hơi thở im lặng. 7-8 người ấy ngó quanh quất tìm không thấy ai, rồi chỉ trong giây lát tất cả đều rút lui. Tông Đào rón rén theo phía sau lưng họ. Bọn người ấy cứ đi thẳng tới trước. Qua mấy khúc quanh thì bỗng thấy Đinh Linh, Đinh Phượng từ phía đối diện đi lại. Khi gặp bọn người ấy, hai nàng không hề tránh nhưng cứ đi thẳng tới hỏi: "Trong đại sảnh có gì lạ không?" Nguyên do là vì số người ấy đều là những người trong Quỷ Vương Cốc, nhưng vì tỷ muội họ Đinh không biết bọn họ là người của Dịch Thiên Hành tổ chức để dò xét nội bộ của Đinh gia, vì thế cho nên nàng mới hỏi họ tình hình của đại sảnh ra sao. Bọn người ấy đứng lại rồi đáp: "Kẻ địch đã bị trừ khử tất cả rồi, xin nhị vị tiểu thợ hãy trở về đó mau đi." Tỷ muội họ Đinh nghe nói rất mừng, liền lật đật nói: "Tốt lắm." Bọn 7-8 người ấy liền đưa hai tỷ muội họ Đinh đi trước, nhưng vừa mới bước được 2-3 bước thì Tông Đào bỗng xuất hiện, rồi phóng luôn ra một lượt đến 6-7 ngọn trường, làm cho bọn ấy đều bị trọng thương. Đinh Linh giật mình kinh ngạc hỏi: "Tông đại hiệp làm gì lạ vậy?" Tông Đào hừ một tiếng rồi nói: "Tất cả bọn này đều là gian tế của Dịch Thiên Hành, có lẽ phụ thân của hai nàng giờ đây cũng không còn chịu đựng được nữa rồi, chúng ta phải chạy cho mau." Hai tỷ muội họ Đinh nghe nói như vậy, ai ai cũng biến sắc mặt. Đinh Linh nói: "Chúng ta phải đi tiếp ứng mới được." Tông Đào lắc đầu: "Linh Nhi, phụ thân của con địch không đối với bọn họ, nếu con có đến thì cũng chỉ chết uổng mạng mà thôi, chúng ta hãy chạy cho mau là tốt hơn." Đinh Linh thở một hơi dài rồi nói: "Phượng muội, muội hãy chạy với Tông đại hiệp đi, để ta trở lại đại sảnh xem sao." Tông Đào hét lớn: "Không cho ai đi tất cả." Trong lúc ba người còn đang giằng co thì bỗng nghe Dịch Thiên Hành và Bắc Hải Diên Tiên hú lên một tiếng thật dài. Tông Đào nghe tiếng hú hơi biến sắc mặt, lão lật đật nói: "Ba huynh đệ họ Đinh đã gặp điều không may rồi." Hai tỷ muội họ Đinh nghe nói lệ rơi đầm đìa. Tông Đào hối thúc: "Bây giờ không phải là lúc khóc lóc, có chỗ nào kín thì phải trốn ngay lập tức." Đinh Linh đáp: "Đã có nội ứng rồi thì đâu còn chỗ nào kín đáo mà trốn nữa." Tông Đào nghe nói như thế, trong lòng rất lấy làm lo cho hai nàng. Trong giới võ lâm, Quỷ Vương Cốc rất được kính nể, thế nên không một ai dám xem thường họ Đinh. Nhưng giờ đây trong một đêm đã bị sụp đổ tan tành. Mà địch nhân lại là bọn người rất độc ác, chúng giết sạch tất cả mọi người, không hề biết dung tha một ai. Trong lúc bình thời, tỷ muội họ Đinh là người có biết bao nhiêu quyền lực trong Quỷ Vương Cốc này, mà giờ đây lại không tìm được một chỗ để dung thân. Tông Đào đứng sững sờ hồi lâu rồi nói: "Bộ, tất cả những chỗ bí mật trong Quỷ Vương Cốc này ai ai cũng biết hết hay sao? Trong tình thế bức bách như thế này, phải tìm chỗ trốn mới có cơ hội sống sót được." Đinh Linh chớp chớp đôi mắt đầy lệ quay nhìn Đinh Phượng. Đinh Phượng thở dài: "Tỷ tỷ, bây giờ chỉ còn cách là xuống hầm ấy để trốn tạm mà thôi. Đinh Linh gật đầu thở dài. Chỉ còn có cách đó. Tốc Đạo lật đật nói. Thôi, bây giờ không còn có bàn bạc gì nữa. Nếu duyên trì, bọn chúng tới sẽ bị tan xương nát thịt hết bây giờ. Thực ra không phải Tốc Đạo dọa nạt hai tỷ mùi họ Đinh, vì chẳng những Bắc Hải Diên Tiên, Viên Liên Thiên võ công cao đến mức tuyệt đỉnh, mà luôn cả hai con ngân viên của lão ta cũng vô cùng lợi hại. Nếu tất cả bọn ấy tầm thường thì đâu có tình trạng chỉ trong giây lát tất cả ba tay đại cao thủ trong Quỷ Vân Cốc đều bị bọn họ sát hại một cách dễ dàng như vậy. Lúc đó Tốc Đạo thấy tình hình rất cấp bách nên mới nói thật cho tất cả tỷ muội họ Đinh biết. Tỷ muội họ Đinh nhìn Tốc Đạo nói: Tốc đại hiệp, chuyện này không có can hệ đến người, xin đại hiệp chấp bận bịu theo chúng tôi. Dù có trốn chạy được hay không, đó là chuyện riêng của chúng tôi. Đại hiệp nên rời khỏi chỗ này đi để bảo toàn sinh mạng. Tốc Đạo nghiêm sắc mặt: Hai cô nương nói gì là vậy? Chúng ta đã hiểu biết nhau, mến nhau từ lâu, tại sao không có chút cảm tình gì tất cả vậy? Hai tỷ muội họ Đinh thở dài: Thôi, bây giờ chúng ta đến hầm ấy cho mau đi. Ba người lật đật quay bình chạy ra phía ngoài. Lúc đó trong Quỷ Vương Cốc lửa đã bốc lên sáng ngời. Lúc ấy không biết Dịch Thiên Hành và Viên Liên Thiên đã dùng loại mồi dẫn hỏa gì mà khi lửa vừa phật lên là cháy phừng phừng, tàn đỏ bay lên ngập trời. Khí thế của lửa thật là hùng mạnh vô cùng, không thể nào ngăn hay dập tắt cho nổi. Trong lúc lửa bốc cháy, tiếng nổ vang trời, thì phía bên ngoài núi nhóm quần hùng nổi lên nhiều tiếng ồn ào lao sao. Lúc đó tỷ muội họ Đinh và Tông Đào đã bị lửa bao vây bốn phía, khí thế của lửa mãnh liệt vô cùng. Từ phía bên ngoài nhìn vào, các tòa sơn phong đều là những gian phòng kiến trúc thật tinh vi, kiên cố, lũ lượt cái trước cái sau đều sụp đổ dưới ngọn lửa đỏ ác liệt. Mỗi một tòa sơn phong sụp đổ là có tiếng đá lăn gạch nát văng tứ tung, tiếng ầm ầm vang lên như sấm nổ. Chừng trong giây lát, lửa đỏ đã cháy ngập trời, tất cả đều như chìm trong biển lửa. Lúc đó hai tỷ muội họ Đinh tìm một chỗ ẩn thân để dò đường đi tới, còn Tông Đạo thì cứ bước đi theo sát phía sau lưng của hai nàng. Lửa bừng bừng, khói mù mịt làm cho mọi người như nghẹt thở. Tuy nội công của Tông Đạo và tỷ muội họ Đinh ai ai cũng đến trình độ rất cao, lúc đó mọi người đều bình hơi thở, không sợ bị ngộp khói, nhưng tất cả đều phải vạch đường đi tới, phải mở mắt để nhìn, nên đều bị khói làm cho chảy nước mắt giàn giụa. Qua trăm ngàn khó khăn, ba người mới đến được một chỗ lửa chưa cháy tới. Tốc Đạo thở một hơi dài rồi hỏi: Đã tới nơi chưa? Tốc Đạo chưa dứt lời đã nghe hai tỷ muội họ Đinh hừ một tiếng nhỏ rồi giơ tay chỉ về phía trước. Tốc Đạo nhìn theo, thấy trong đám lửa cháy đỏ rực trời có hai làn sáng trắng vọt tới thối lui như đang tìm kiếm một vật gì. Nhìn kỹ, hai làn sáng trắng ấy là hai con vượn của Bắc Hải Diên Tiên. Mặc dù chúng đi đi lại lại trong lửa đỏ mà không hề bị xé một sợi lông, thật là một điều lạ lùng chưa hề nhìn thấy. Khi Tốc Đạo nhìn thấy lửa bốc cháy lên cao, tuy biết rằng ba người đi tìm chỗ trốn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều, nhưng lại cũng có chỗ dễ dàng may mắn là khi lửa đã cháy lên cao, thế nào phe địch cũng phải rút lui ra xa. Trong lúc đó, nếu ba người tìm được một chỗ khá kín đáo có thể tránh được lửa, đợi khi ngọn lửa hạ rồi thì có thể thoát đi một cách dễ dàng. Nhưng giờ đây, nhìn thấy con ngân viên chạy đi chạy lại trong lửa mà không hề bị cháy, lòng lão thấy lo lắng thất vọng, lão liền quay lại nhìn tỉ mọi họ Đinh. Chỉ thấy dưới ánh lửa đỏ rực, sắc mặt hai tỷ muội họ Đinh trắng bệch một cách đáng sợ. Khi thấy Tông Đào quay lại nhìn, hai tỷ muội nhếch mép cười gượng. Đinh Linh lắc đầu: Ngươi phụ, con đã bảo người nên tìm đường đi trước. Tông Đào nghiêm giọng: Thôi đừng có nói bậy nữa, hầm bí mật có ở gần đây không? Đinh Linh đưa tay ra phía trước chỉ: Cách phía trước đó không bao xa. Tông Đào quay đầu lại nhìn thì thấy mặc dù chỗ ấy đã bị lửa bốc cháy tràn lan, nhưng khí thế của lửa vẫn chưa mãnh liệt lắm, nên lật đật bảo: Bây giờ chúng ta sẽ phải cố gắng đến chỗ ấy ngay. Ba người tìm cách lách tránh những ngọn lửa, quanh qua quẹo lại, đi tới chừng lối 20 trượng. Lúc đó trên quần áo của mọi người đều có những vết cháy sạm khét lẹt. Tóc tai của hai tỷ muội họ Đinh cũng bị cháy mất mấy chỗ. Tuy ba người có hơi bối rối, nhưng cũng may là nhờ hai con ngân viên không nhìn thấy. Khi đến một gốc cây to, lửa đang cháy phừng phừng, Đinh Linh liền vọt nhanh tới trước rồi dùng chân đạp lên thân cây. Bỗng nghe cách một tiếng, dưới gốc cây to hơn hai người ôm ấy bỗng hiện ra một khung cửa vừa vặn cho một người bước vào. Nguyên do là vì thân cây này có bổng thật to nên bên trong có làm sẵn một con đường hầm. Đinh Linh lẹ làng bước vào khung cửa rồi Đinh Phượng và Tông Đào bước theo sau. Vào trong bổng cây, ba người theo một con đường xoáy trôn ốc đi mãi lần xuống phía dưới sâu. Vừa bước đi được 8-7 nấc thang, bỗng nghe phía bên trên có tiếng vang lên ầm ầm, không ai biết đó là tiếng đổ vỡ của gian nhà nào. Vừa vượt qua một vùng lửa đỏ, mặc dù ba người ai ai cũng đều có trình độ nội công thâm hậu, nhưng tất cả đều mướt mồ hôi như tắm. Bây giờ xuống được con đường hầm, người thấy mát mẻ dễ chịu vô cùng. Cả ba người dừng chân trong giây lát để nghỉ ngơi cho khỏe, Đinh Linh lại lấy mồi lửa ra đốt. Ánh sáng chiếu lập lòe, cúi đầu nhìn xuống phía dưới các bậc thang xoáy trôn ốc, thấy còn chừng hơn 100 bậc, phía dưới tối đen như mực. Tốc đạo vụt hỏi, phía dưới đó có gì không? Đinh Linh đáp, con cũng không hiểu lắm, chỉ nghe Tam Thúc Phụ bảo, trên thân cây to này có một khung cửa bí mật ăn sâu xuống địa đạo, rồi phía dưới có một gian phòng rất rộng. Tốc đạo gật đầu, như vậy thì tốt lắm, nếu hai cô nương chưa biết rảnh thì người khác làm sao biết được. Đinh Linh thở một hơi dài, nghĩa phụ không nên lạc quan lắm. Tốc đạo ngạc nhiên, tại sao vậy? Đinh Linh khẽ lắc đầu ra dáng buồn rầu, không ngờ rằng trong lúc bình thời chúng tôi tôn họ là bậc trưởng thượng, lại được phụ thân tôi tín nhiệm, ai ngờ đó đều là những kẻ tay trong của Dịch Thiên Hành. Tốc đạo giật mình kinh ngạc, Linh Nhi, con nói như thế thì bọn họ có biết con đường hầm bí mật này không? Đinh Linh gật đầu, có lẽ. Tốc đạo sững sờ hồi lâu, thôi mặc chuyện ấy đi, chúng ta xuống phía dưới rồi sẽ hay. Đinh Linh gượng cười, hiện nay chỉ còn có cách ấy mà thôi. Đinh Phượng hừ một tiếng, Quỷ Vương Cốc gặp cường địch, nhưng tất cả những người trong Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo đều đứng khoanh tay mà ngó làm kẻ bàng quan. Có biết đâu sau khi phá hoại Quỷ Vương Cốc xong rồi, Dịch Thiên Hạnh sẽ dần dần đến viếng họ. Đinh Linh lắc đầu chán nản, muội muội, nhân tình thế thái là vậy đó, muội đừng có trách họ mà làm gì. Như Tông Đại Hiệp đây là người quang minh chính đại, thử hỏi trên đời này có được mấy người. Tông Đạo lật đật xen vào, thôi thôi, đừng có khen quá lời. Đinh Linh nghiêm giọng, con nói sự thật. Tốc Đạo thấy trong lòng khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng cũng còn gắng gượng cãi, thôi đi, giọng của cô nương còn sứt, nhưng trong lòng không biết đã chứa bao nhiêu là chuyện quỷ yêu. Vừa bàn bạc, ba người vừa bước dần dần xuống phía dưới. Chỉ trong giây lát, ba người đã đến bậc thang cuối cùng. Nhìn ra phía trước, thấy một khung cửa sắt thật to. Trên khung cửa có vẽ hình một đầu quỷ nhe nanh múa vuốt màu sáng xanh xanh, trông rất ghê sợ. Tuy tỷ muội họ Đinh là người trong Quỷ Vương Cốc, hàng ngày đều thấy trước mắt mình các hình vẽ quỷ quái, nên hai nàng xem thường. Nhưng lần này hình đầu quỷ trên khung cửa sắt ấy vẽ rất dị kỳ, đáng sợ, làm cho hai tỷ muội phải giật mình thối lui một bước. Tốc Đạo liền giơ tay cầm chiếc mồi lửa trên tay của Đinh Linh, rọi ngay trên phía hình vẽ đầu quỷ. Chỉ thấy lưỡi quỷ lè ra dài thòng, màu đỏ như máu, trên có để mấy chữ: Quỷ Lao Trọng Địa, có vào không có ra. Phần thứ 56 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.